Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3174, chương 3175, định chế. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, chuyên nghiệp sự tình, muốn giao cho chuyên nghiệp người tới làm. Luyện khí trong chuyện này, Diệp Chân tuy nhiên có chỗ đọc lướt qua, nhưng là luyện chế đồng dạng đồ vật vẫn được. Bây giờ dính đến thiên tài địa bảo càng ngày càng chân quý. Diệp Chân tại luyện khí trong chuyện này tạo nghệ, liền không đáng chú ý. Chuyên nghiệp người, tự nhiên là Thiên Vận Tông tạo hóa thần tướng Lữ Mông. Ngũ Tiên Tông chính giữa Vận Tông tạo hóa thần nhân, bởi vì thân thể chủ tu công pháp chiến lực lệch yếu nguyên nhân. Bình thường đều kiêm tu luyện khí hoặc là luyện đan hoặc là trận pháp. Lữ Mông cũng là Ngũ Tiên Tông trong luyện khí người nổi bật. Có tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu dự lưu không gian vị đánh dấu tài. Diệp Chân cơ hồ là trong nháy mắt liền quay lại Bắc Hải Vương Phủ. Không bao lâu, liền gặp được Lữ Mông. Cũng nói rõ ý đồ đến. Lữ Mông ngược lại cũng đại khí. Gặp tản ra nồng đậm tiên thiên khí tức Mộc Long Chuông. Cũng không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Huyền Cơ Đạo Môn trong truyền thừa, tiên thiên linh vật có thể thấy được đến không ít. Diệp Chân thân là Pháp Đường Thái Thượng, có một kiện tiên thiên linh vật, không thể bình thường hơn được. Chỉ bất quá, Diệp Chân yêu cầu có chút cổ quái. Có hay không cưỡng ép luyện hóa cái này Mộc Long Chuông bí pháp, lại hoặc là bức Mộc Long Chuông đi vào khuôn khổ bí pháp. Xem ra, cái này Mộc Long Chuông hẳn là Diệp Sư Thúc mới gần đây. Lữ Mông cũng không có trước tiên trả lời, mà chính là từ Diệp Chân trong tay tiếp nhận Mộc Long Chuông. Thần niệm tản ra, dùng đủ loại Diệp Chân tại Huyền Cơ Đạo Môn trong truyền thừa gặp qua. Nhưng cũng không có lĩnh hội qua phương pháp luyện khí. Nghiên cứu Mộc Long Chuông, chỉ là càng nghiên cứu, Lữ Mông thần sắc càng kinh ngạc. Tạo hóa thần vương, Diệp Sư Thúc, tòa này Mộc Long Chuông bên trong, vậy mà lưu lại có lượng lớn tạo hóa thần vương nguyên lực lượng. Hơn nữa nhìn đạo này tạo hóa thần vương nguyên lực lượng cùng Mộc Long Chuông dung hợp trình độ, ít nhất tại đã ngoài ngàn năm. Nói cách khác, tòa này Mộc Long Chuông hẳn là một vị tạo hóa thần vương mệnh linh bảo. Lữ Mông trừng to mắt nhìn lấy Diệp Chân. Diệp Sư Thúc, ngươi sẽ không phải là chém giết một vị tạo hóa thần vương a? Tuy nhiên cảm giác cái này không bình thường, không có khả năng. Nhưng Lữ Mông vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi cứ nói đi. Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại. Một mặt thần bí, Lữ Mông còn muốn hỏi lại. Không muốn trong vấn đề này dây dưa, Diệp Chân liền thúc giục nói. Tranh thủ thời gian, làm chính sự, chỗ tốt có còn muốn hay không cầm? Ngẫm lại muốn, Lữ Mông tranh thủ thời gian trả lời, lần nữa nghiên cứu lên Mộc Long Chuông. Theo lý thuyết, lấy Diệp Chân Ngũ Tiên Tông Pháp Đường Thái Thượng thân phận, lại thêm Lữ Mông là đại sư huynh phù tô cho phép về sau phái tới. Diệp Chân thế nào sai xử Lữ Mông đều không đủ. Bất quá, Diệp Chân lại không thích cầm thân phận đè người. Dù sao chỉ cần cho hắn làm việc, Diệp Chân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phái tiếp theo điểm chỗ tốt. Cho nên ở hiện tại tại Bắc Hải Vương phủ hiệu mệnh tạo hóa cảnh nhóm đều không bình thường vui lòng cho Diệp Chân làm việc. Nếu không phải môn quy có hạn, thậm chí có chuyển đầu quân đến Diệp Chân môn hạ ý nghĩ. Diệp Chân đây cũng là phòng ngừa chu đáo. Dù sao làm nhiều điểm chuẩn bị là không sai. Sư Thúc, cái đồ chơi này thời vận không tốt, Lữ Mông bất chợt tới nói. Nói thế nào? Theo nó phát ra tiên thiên linh bảo khí tức, còn có bên trong tiên thiên khí linh hòa hợp độ đến xem, nó chỉ kém cái mấy chục năm công phu liền có khả năng để nó phẩm giai cao hơn một tầng. Nếu là cơ duyên đến, tiên thiên linh bảo đều là có khả năng. Đáng tiếc, thể ngắt lấy sớm. Lữ Mông một mặt đáng tiếc. Diệp Chân lại là không biến sắc chút nào. Năm đó Lôi Linh Đằng, Diệp Chân thu lấy lúc có thể chỉ có 4 tiết. Cách triệt để thành thục trưởng thành là có thể trở thành tiên thiên linh bảo cửu tiết. Còn kém lão đại một đoạn đây, nhưng Diệp Chân vẫn còn thu. Vì sao? Lúc đó Diệp Chân không thu, liền tiện nghi người khác. Sư thúc, bảo vật này bên trong cỗ tiên thiên chi khí, càng có tiên thiên chi linh. Phẩm giai ban đầu xen vào hậu thiên linh bảo cùng tiên thiên linh bảo ở giữa. Bất quá, đi qua vị kia tạo hóa thần vương hơn ngàn năm ôn dưỡng. Nó uy năng, đã sớm đạt tới tiên thiên linh bảo trình độ. Nói đến đây, Lữ Mông nở nụ cười khổ. Sư thúc, nói thật, muốn bước loại này tiên thiên linh bảo trình độ khí linh đi vào khuôn khổ. Căn bản không có khả năng. Cưỡng ép luyện hóa nó phương pháp ngược lại là có. Nếu là dùng ta bí pháp cả ngày lẫn đêm tế luyện nó trăm năm, có thể nhượng cưỡng ép luyện hóa nó thể, phát huy ra nó thể 6 đến 8 thành uy năng. Trăm năm khổ công, tài năng luyện hóa nó thể, phát huy ra nó thể 6 đến 8 thành uy năng. Trăm năm thời gian, đối có được Thận Long Châu thời tự không gian Diệp Chân cũng không tính là gì. 200 lần thời tự phía dưới cũng chính là thời gian nửa năm, nhưng là tiêu hao lớn như vậy tâm huyết, chỉ có thể phát huy ra nó thể 6 đến 8 thành uy năng. Sư thúc, đây đã là cực hạn, đây là ta độc môn bí pháp nguyên nhân, nếu là những người khác, có thể có ngũ thành cũng không tệ. Không có cách, tiên thiên linh vật khí linh cùng nó thể hòa làm một thể. Đặc tính lại là lấy khí linh làm chủ, có thể làm được trình độ này đã không tệ. Lữ Mông lời nói nhượng Diệp Chân sắc mặt trì trệ. Mộc Long chuông bên trong đột nhiên lại truyền ra vài tiếng cười lạnh, hiển nhiên là Mộc Long chuông khí linh nghe được Diệp Chân cùng Lữ Mông đối thoại. Diệp Chân khóe miệng đột ngột biến lạnh, gia hồn này quá phách lối. Bất quá tiên thiên linh bảo tựa hồ cũng là cái này nước tiểu tính. A Nguyên năm đó không phải cũng trọi cứng ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt mấy trăm năm luyện hóa. Sao, này hủy nó đâu? Diệp Chân thanh âm, khiến cho Lữ Mông thần sắc đột ngột đất run lên. Hủy nó, Lữ Mông có chút nóng nảy. Sư thúc, cái này chẳng phải là tại phung phí của trời. Hủy nó phương pháp cũng có, nhưng lại liền triệt để không? Đây chính là cực kỳ hiếm thấy tiên thiên linh vật a. Mộc Long chuông khí linh khí tức đột nhiên ngưng trệ, hiển nhiên cũng có chút sợ hãi. Ta ngoài ý muốn nghĩ không là hoàn toàn hủy nó. Diệp Chân thanh âm vừa mới vang lên, Mộc Long chuông bên trong liền vang lên khí linh hơi có vẻ đắc ý tiếng cười. Lữ Mông sắc mặt cũng khó nhìn lên. Cái này Mộc Long chuông khí linh thật đúng là phách lối, hẳn là nhiễm tạo hóa thần vương khí tức nguyên nhân. Ta chỉ cần nó thể, hoặc là nói thể nội bộ tinh hoa nhất cường đại nhất bộ phận, cái khác đều có thể hủy diệt. Diệp thật là lãnh khốc vô cùng nói ra. Lữ Mông mày nhăn lại đến. Sư thúc, ngươi phải biết tiên thiên linh bảo sở dĩ cường đại không ở chỗ kỳ thể, mà là ở kỳ thể nội tiên thiên khí linh. Đây mới là nó cường đại căn nguyên. Một khi hủy khí linh, kiện bảo bối này chỉ sợ cũng liền triệt để phế. Diệp Chân cũng không có trả lời, mà chính là tiện tay gọi ra Tiểu Yêu, triển lãm đến Lữ Mông trước mặt. Là ta Tiểu Yêu thiếu một kiện tiện tay linh bảo, tốt nhất là có thể công có thể thủ, nội tại khí linh à. Tiểu Yêu liền có thể làm. Cái này, Lữ Mông có chút do dự. Chuyện này liền giao cho ngươi. Từ ngươi đến định chế. Yêu cầu nha, ít nhất là tu vi đến thôi động phía dưới, có thể uy hiếp được tạo hóa thần vương cấp độ này linh bảo. Ân, Tiểu Yêu là mộc yêu xuất thân, muốn cùng nàng hòa làm một thể, lại hoặc là dung nhập Tiểu Yêu thân thể, đó là không còn gì tốt hơn. Diệp Chân gọn gàng mà linh hoạt xách ra bản thân điều kiện. chỉ bất quá điều kiện này. Nhượng Lữ Mông sắc mặt đột ngột đất biến đổi. Sư thúc, ngươi nói mấy cái này điều kiện, kỳ thực đều có thể đạt thành, nhưng lại khá là phiền toái. Lữ Mông nói ra, cái dạng gì phiền toái? Diệp Chân hỏi, lúc này, trước đó một mực phách lối Mộc Long Chuông, đột nhiên liền an tĩnh lại, tựa hồ là đang lắng nghe. Sư thúc, đầu tiên chương một nan đề, chính là muốn triệt để sụp đổ bảo vật này hình thái. Luyện hóa hết khí linh, nhưng luyện hóa hết khí linh, đầu tiên cần phải giải quyết, cũng là bảo vật này thể nội cái kia có thể xưng lượng lớn tạo hóa thần vương nguyên lực lượng. Như giả thuyết là những này nguyên lực lượng trong vị kia tạo hóa thần vương khí tức lạc ấn. Bỏ đi khí tức lạc ấn, những này nguyên lực lượng, ngược lại có thể cho chúng ta sử dụng. Điểm này, ta làm không được, ngươi làm không được, người nào có thể làm được, lại hoặc là thế nào mới có thể làm đến? Diệp Chân hỏi, ít nhất cần tạo hóa thần vương cảnh tu vi, lại hoặc là có đại lượng chúng sinh nguyện lực cung cấp ta tiêu hao. Lữ Mông nói ra, nghe vậy, Diệp Chân cười, đại lượng chúng sinh nguyện lực, cái này đại lượng là bao nhiêu? Lữ Mông do dự một chút, báo ra một con số, sư thúc, chúng sinh nguyện lực ít nhất 1.500 giọt, không, khả năng đến 2.000 tích, 5.000 giọt, ta cho ngươi 5.000 giọt, tùy tiện dùng, lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn chúng sinh nguyện lực phiêu phù ở Lữ Mông trước mặt. Trực tiếp làm Lữ che mắt trừng lớn, mắt trợn tròn, sư thúc, nếu muốn uy năng tối đại hóa, còn cần mấy thứ cường đại thiên tài địa bảo, tốt. Cùng nhau xưng tên ra, thấy cảnh này, một mực đang xem sát Mộc Long Chuông, đột nhiên liền run lẩy bẩy, lần thứ nhất biểu hiện ra cự đại hoảng sợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.